Lời nói dối của em, phần 1, quyển 1, góc truyện audio.com, chấm, Lan Lan, đợi lâu chưa? Huyền Diệp vừa thở hồng hộc vừa hỏi. Không lâu, mới có 40 phút thôi cô nương. Hu hu, sorry bồ nha, hôm nay lớp tan muộn quá. Xong tôi chạy tới luôn nè. Biết rồi, gọi đồ uống đi đã. Nhìn mày mà tao tưởng đang mùa hè đó. Thì, tại nhớ mày của chứ sao? Mà hôm trước bận đột xuất nên không tới lễ đính hôn của mày. Xin lỗi nha, không chấp nhận xin lỗi xuông đâu nha mày. Biết rồi, vậy tối mời mày đi ăn bò nướng nha. Ngon lắm đó nghen, quán chú tao mới mở. Chú người Bắc nên chắc chắn là hợp khẩu vị của mày đó. Cũng, tạm được, vậy tao sẽ ăn cho mày sạt nghiệp luôn. Không lo đâu nha, mới lĩnh lương nè, chỉ cần mày kể tao nghe xem chồng chưa cưới của mày như thế nào. Nhớ là khai chi tiết đó. Ok con dê, mà sao tháng này lĩnh lương sớm vậy? Thì, công ty gia đình mà, tháng rồi tiêu quá tay hết tiền nên tôi xin mẹ ứng lương sớm. Vậy hả, tao cũng đang eo đây. Chót dại một lần mà đói cả tháng đây. Trời, tiền tiêu vặt mày cao giữ tiêu sao đã hết rồi. Hay đợt này ông già giảm lương mày hả? Không, ổng lúc nào cũng cho đúng từng tháng. Ừ, mà mày tiêu gì nhanh vậy? 1.000, cơ mà, mới lĩnh 2 tuần chứ mấy. Trước giờ có thấy mày hoang phí đâu? Hay đi ba rơi hết rồi? Bờ thì, bao dài hết rồi? Hả? Huyền Diệp mắt chữ A mồm chữ O nhìn Lam Lan. Lam Lan kể cho Huyền Diệp nghe mọi chuyện. Diệp là bạn thân nhất của cô trên thành phố này. Từ lúc mới đến đây nhờ có Huyền Diệp mà cô mới trụ vững cho tới ngày hôm nay. Mọi chuyện cô đều kể cho Huyền Diệp nghe, kể cả chuyện trước khi cô đến thành phố này. Huyền Diệp là một cô gái Nam gốc Bắc, tính tình vừa có chút phóng khoáng của người Bắc lại vừa ngọt ngào của con gái miền Nam. Luôn quan tâm chia sẻ mọi thứ với Lam Lan, cô không gọi là Lam Lan mà tự đặt cho bạn mình một cái tên khác. Lan Lan, theo Huyền Diệp nói thì cái tên Lam Lan nghe cứ lạnh lạnh. Khó gần sau đó, nghe Lan Lan nữ tính, nhí nhảnh hơn nhiều, tên Lâm Duy này đúng là đồ ngốc, lấy tiền ra mua vị hôn thê của mình. Ha ha, tao còn ngốc hơn nè, mua một thứ đáng lẽ miễn phí với giá cao. Lam Lan xị mạt, gây ra, vậy là phải nhờ vú nuôi ta đây chăm sóc cho tới ngày lĩnh lương rồi. Lam Lan mắt sáng như sao, ôm hôn cô bạn thắm thiết, yêu mày quá đi à. Trở về phòng, Lam Lan ngồi ngây người trước đống tài liệu tốt nghiệp, đọc sơ qua một lượt, mắt xíu lại, đọc tài liệu cảm thấy khá nhàm chán. Cô lấy điện thoại ra lướt Facebook, đọc một vài status của mấy người bạn chuyên nói chuyện tào lao với cô dù không biết cô là ai. Cô cũng chẳng buồn quan tâm họ là ai. Kéo lên kéo xuống những thông tin trên màn hình vẫn không tìm ra có gì thú vị. Lại nhìn liếc qua dòng chữ to ngay ngắn đồ án tốt nghiệp trên phần mềm uốt ở giữa màn hình máy tính. Phía dưới là một mảng trắng tinh, Lam Lan bất lực thở dài ngao ngán, ngón tay di chuột bâng quơ kích đúp vào biểu tượng mặt cười màu xanh nho nhỏ ở dưới góc màn hình. Một cửa sổ yêu cầu đăng nhập like hiện ra. Con trỏ chuột đang di chuyển đến cái ô vuông nhỏ màu đỏ. Lúc con trỏ vừa đến nơi cô lại thay đổi phương hướng của nó tới ô ID. Satan chan choi, sau khi điền đầy đủ ID và password, cô nhấn phím Enter, danh sách like hiện ra trước mắt cô, ánh mắt Lam Lam trầm xuống. Kể từ ngày ấy cô xóa hết bạn bè trong list friend chỉ để lại duy nhất một cái ID. Gan gạch thước ma, đây là tên hiển thị like của Hoàng Việt. Kể từ ngày quen anh cô bắt đầu dùng like để nói chuyện với anh. Lúc ấy like là phương tiện hot để kéo gần khoảng cách giữa hai người hoàn toàn xa lạ. Thi thoảng cô cũng tham gia chat room để tán gẫu với một số người bạn xa lạ. Bình thường cô không có nhiều bạn, nên lúc muốn tâm sự cũng không biết phải tìm ai. Tốt nhất là nói chuyện với người không quen biết sẽ dễ dàng hơn. Không phải lo lắng họ nghĩ gì về bạn, không cần nhìn sắc mặt của họ mà nói chuyện. Nhưng từ sau đêm ấy, sau cơn mưa như chút nước ấy, cô ngồi thẫn thờ trong quán net, sắc mặt tái nhợt không còn giọt máu. đôi môi mím chặt, cô đem tất cả bạn bè trong danh bạ cho vào blacklist. Duy chỉ có gan gạch thước ma là không hề nhúc nhích, trong lòng cô lúc đó chỉ có đau xót chứ không có hận. Nếu hận cô chỉ hận chính mình chứ cô không hận anh. Cô muốn giữ nơi này cho riêng anh. Nhìn avatar xám xịt, cô khẽ nở nụ cười chua xót. Rốt cục đến bây giờ cô mới hiểu tình yêu của anh ích kỷ đến nhường nào. Anh không thể chấp nhận việc cô không còn trong trắng. Cũng không muốn thấu hiểu nỗi khổ tâm của cô. Tình yêu của anh cũng mỏng manh như cái màng trinh đó vậy. Dễ dàng đổ vỡ vô cùng. Cô đăng nhập vào một chat room. Vừa khéo thấy mọi người đang thảo luận về tình yêu. Có người hỏi con gái hiền lành, ngoan ngoãn, trung tình bây giờ còn không? Có người đáp, tuyệt chủng lâu rồi, thật tàn nhẫn, sự thật thôi, gái bây giờ không có iPhone, không đồ hiệu, không cưng chiều, thì dù cho bạn có tốt đến đâu thì biểu hiện của cô ấy dành cho bạn sẽ là hy vọng anh lăn ra xa tôi. Càng xa càng tốt, không tiền thì cạp đất mà ăn à. Satan chan choi, tôi là một cô gái tốt còn sót lại đây. Xin chào các bạn, tia li phi điêm, ôi chào người đẹp, lao công, lao ba, 108, hh, bia lơ mầm, Satan chan choi, chào em, Satan chan choi, mình có tuổi rồi, tia li phi điêm, ha ha, lao công, lao ba, 108, email protected, Satan chan choi, cả nhà tìm được người con gái tốt rồi. Vậy đàn ông trung tình, bao dung, rộng lượng bây giờ có còn không? Tôi đang muốn kiếm một chàng đây. Tia li phi điêm, cô bạn này đang miêu tả tôi có phải không? Tia lơ mầm, tia li phi điêm ông bị mắc bệnh tự kỷ quá trầm trọng. Vin hy viện bao xà, Satan chan choi theo cô thì người đàn ông như thế có còn không? Satan chan choi, tôi đang hỏi các anh kia mà. Email protected, Vin hy viện bao xà, chắc cũng tuyệt chủng hết rồi. Satan chan choi, vậy sao? Vậy là chuẩn bị tinh thần FA dài dài. Tia li phi điêm, đừng nghe cậu ta, đàn ông tốt còn nhiều lắm. Ví dụ như tôi chẳng hạn. Satan chan choi, Vin hy viện bao xà, cha chung được một lúc thì mọi người cũng ao dần. Làm lan ad friend với Vin hy viện bao xà. Hai người chuyển qua chat riêng, nói chuyện qua lại vài câu thấy hợp. Họ bắt đầu tâm sự với nhau về một số chuyện trong quá khứ. Tuy nhiên họ không nói cụ thể với người đối diện rằng họ là ai. Vì ai cũng cần có bí mật riêng, tâm sự để giải tỏa nhưng cũng cần giữ bí mật danh tính bản thân. Có một chàng trai vừa tròn 17 tuổi đam mê hội họa. Cậu theo học lớp hội họa của một nữ họa sĩ trẻ. Cô gái ấy 25 tuổi. Rất xinh đẹp, ngày ngày gặp gỡ, ánh mắt cậu thanh niên 17 tuổi dần trở nên si mê. Cậu ta quyết định theo đuổi người con gái đó, mặc cho cô có hơn mình 8 tuổi, mặc cho cô đã có một đứa con. 2 tháng sau, họ là tình nhân, cậu ta cảm thấy cuộc sống của mình chỉ cần mãi mãi bên cô thì sẽ hạnh phúc vô cùng. Nhưng, cho đến một ngày khi cậu ta tới nhà tìm cô chỉ thấy đứa con gái 5 tuổi của cô ngồi khóc thút thít ở cửa. Nó nói mẹ nó chưa có về, cậu ta dỗ dành đứa nhỏ rồi gọi điện thoại cho cô. Điện thoại đổ chuông nhưng không ai bắt máy, gọi liên tục 15 cuộc điện thoại, cậu lo cô có chuyện, một mạch lao tới phòng tranh. Khi cậu đến nơi, chỉ thấy cánh cửa hơi khép hờ, điện trong phòng đã tắt. Ngó qua một lượt không thấy cô, cậu tính rời đi thì lại có một tiếng động phát ra từ phía phòng nghỉ. Bước tới cửa, vừa cần tay nắm cửa định mở ra thì những âm thanh thở dốc truyền tới tai mình. Cùng với tiếng thở dốc đó là một giọng nói khàn khàn của đàn ông. Giọng nói này vô cùng quen thuộc với cậu, vì người đàn ông đó không phải ai khác mà chính là người bà yêu quý của cậu ta. Từng lời truyền tới tai cậu. Không sót một câu, vì muốn tiếp cận với người đàn ông giàu có thành đạt nên người phụ nữ đó mới gần gũi với con trai ông ta. Cách chương.